Chương 3. 695 Ngọc Phiến. Tiêu Mộc ngủ một giấc đến tự nhiên sau khi tỉnh lại, bị Mạc Liên báo cho, một vạn Ngọc Phiến chuyển đến. Tiểu gia hỏa tự nhiên là vô cùng cao hứng ra ngoài nhìn nàng trống không Ngọc Phiến đi. Lấy một mảnh nhìn một chút, hơi mỏng một mảnh xanh ngọc cực kỳ thông thấu, đem ra chế tác ngọc phù kia là vừa và tốt. Mạc Thái Tử cười híp mắt đứng tại nàng bên người hỏi nói, những thứ này trống không Ngọc Phiến như thế nào nếu như còn hiểm nghi dày đặc, có thể để bọn hắn lại đi ra công một chút. Rất tốt. Kiều Mộc dùng sức gật đầu một cái, sẽ từng dương lớn nhỏ bằng nhau, độ dày vừa phải Ngọc Phiến thu nhập chính mình nội giới bên trong, ta rất hài lòng. Hai người lúc này đang đứng tại vừa mua dinh thự trước cửa. Nhà nhỏ để cũng không lớn, hai tiến viện tử mà thôi, hai người ở chỗ này điệu thấp ở một hồi, đã là dư xài. Từ nhà trọ đem đến này nhà nhỏ tử, tiêu không được bao lớn công phu. Hai cái lòng dạ hiểm độc ra hỏa, mười phần có ăn ý, trực tiếp sẽ mặc côn đưa tới đám kia oanh oanh yến yến, tiếp tục để ở khách sạn làm vẩy nước quét nhà vũ giả. Lấy tên đẹp, trận này chịu nhà trọ lão bản nhiều phiên chiếu cố, lưu lại mấy cái mỹ nhân không thành kính y đáng thương những cái kia nũng nịu chúng mỹ nhân, bị để ở khách sạn, mỗi ngày làm lấy bưng trà dâng nước chạy đường việc, đáy lòng đã sớm đem vị này thái tử măng cái 18 lần, biết vậy đã làm a sớm biết vị này là như vậy hố vai trò. Các nàng lúc ấy sao lại đoạt bể đầu muốn đi qua tiểu mục thu thập xong hơn 10 dương trống không ngọc phiến, chỉ lấy 100 phiến trở về phòng vẽ bừa. Đi. Lần trước lĩnh ngộ mấy loại phù lục bên trong. Chứ một loại để nàng trí nhớ khắc sâu phân thân phù bên ngoài, ngoài ra còn có quỷ hàng phù chú vẽ phương pháp. Lúc này nàng kiểm tra một hồi còn lại làm mẫu phù. Sẽ xuề ra tên là ly hồn phù phù lục, chiếm được vào trong tay qua lại phản phục nhìn một chút. Đây là rất thần kỳ, này ly hồn phù là có thể sẽ chính mình hồn thể rút ra, bên ngoài thả ra, gia tốc tu luyện linh thức hoặc là thần thức một loại phương thức. Loại này phương pháp quả thực chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Bất quá dựa theo phù lục nói rõ đến xem, loại này ngoại phóng linh thức tốc độ tu luyện, sẽ hết sức nhanh chóng. Chỉ là nàng nhớ tới phía trước sư phụ nói qua, nàng hồn thể không ổn định, trong lòng không khỏi lên vài tia do dự. Này ly hồn phù vẫn là cẩn thận sử dụng cho thỏa đáng. Tiểu gia hỏa sẽ tâm kia ly hồn phù làm mẫu phù thu vào, túi đầu lại vẽ mười mấy chương phân thân phù, lúc này mới thỏa mãn sẽ còn lại trống không ngọc phiến thu hồi, vui dạo dực nhi nở thấy vừa vẽ thành mười mấy tấm phân thân ngọc phù. Đưa tay sờ lên phía trên phù văn, vô cùng cao hứng ra ngoài tìm Mạc Liên kể ra trong lòng vui sướng đi. Bây giờ nàng thế nhưng là một tên huyền cấp lớn phù sư, có thể thuận lợi khắc họa ra ngọc phù. Thành phẩm chất lượng nhìn qua lại mười phần không tệ. Mạc Liên gặp nàng chạy ra, hai tay còn bưng lấy mấy chương ngọc phù, không khỏi tò mò cầm qua xuề ra, nhìn kỹ một chút gật đầu nói, ta thử một chút như thế nào được. Tiêu Mục gật gật đầu, lấy xuề ra phân thân phù cho hắn. Mạc Liên thành thạo mở phù dùng riêng, một đạo phù lực đột nhiên tiến vào trong cơ thể của hắn, chỉ một thoáng liền cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Hai đạo hư ảo tàn ảnh liền ở bên cạnh hắn xông ra. Mạc Liên khẽ động, hai đạo tàn ảnh liền đi theo huy động lên cánh tay, nước chảy mây trôi theo chủ thể đánh một bộ quyền. Mạc Liên hướng lên trước mặt ụ đá hoanh ra một trường về sau, hai đạo tàn ảnh liền đi theo học theo, đồng thời cu nở dê thở ra một trường. Ba đạo nhẹ cạn lực lượng, đồng thời rơi vào kia ụ đá lên, tự nhiên là sẽ ụ đá đánh cho chia 5 x 7. Mạc Liên gật đầu nói, này phân thân phủ có thế tiếp tục bao lâu?